tướng quân có trong phủ không? Tướng quân đang ở trong cung, khả năng tối nay mới về. Chủ tử chính là yêu cầu cái gì? Hà Duyệt đối với nha hoàn hầu hạ mình lắc đầu, theo sau đứng dậy chất lên mình thật nhiều lớp áo dày đi vườn mai dạo một chút. Thẳng đến giờ mùi Tần Phong mới trở về. Tần Phong nhìn thấy Hà Duyệt trực tiếp mở miệng nói. Hà công tử. Tướng quân vẫn là kêu tên ta là được. Nghe công tử có chút quái quái. Vậy Hà Duyệt cũng kêu ta Tần Phong là được. Hà Duyệt gật đầu. Tần Phong chính là có chuyện gì muốn nói. Điện hạ hôm nay trong cung có yến tiệc. Phái ta thông báo người một tiếng. Cùng ta tiến cung. Tiến cung. Nghe thấy hai từ này Hà Duyệt nhịn không được nhíu mày. Cười cười nói. Ta vẫn là không nên đi. Ta là Lân Nhi mà tiến cung ắt có hiểu lầm. Điểm này cũng là những gì Tần Phong suy nghĩ. Nhưng là. Duyệt quân chẳng lẽ muốn thoái thác ta hoài sao? Phượng dạ. Hà Duyệt nhìn thấy hôm nay Phượng dạ mặc một thân minh hoàng sắc, mặt trên thuê kim long đồ án thực sự làm người ngờ vực. Hơn nữa nhìn trận thế phía sau thấy thế nào cũng không giống cái tên cà lơ phất phơ bình thường. Tần Phong chắp tay nói. Hoàng thượng, thần vô năng, thỉnh người trách tội. Hoàng thượng. Hà Duyệt bị Tần Phong mở miệng làm dọa tới. Vội vàng quỳ xuống hành lễ. Hà Duyệt tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuệ vạn vạn tuế. Ngươi sao lại khách khí với ta như vậy? Hoàng thượng nói đùa. Hoàng thượng chính là thiên tử. Hà Duyệt chỉ là Lân Nhi Huyền Minh Quốc. Sao có thể cùng Hoàng thượng xưng ta người được? Này là triết sát Hà Duyệt rồi. Thân phận biến đổi. Cái gì cũng đều thay đổi. Tính cả Hà Duyệt đối với hắn khách khách khí khí. Tuy rằng hắn không muốn thấy nhưng đây cũng là điều cần thiết. Chấm tới đây chính là muốn mời bạn cũ cùng chấm vui chơi. Không biết Duyệt quân có nguyện cùng chấm vào cung. Đây mới chính là mục đích của người này đi. Kháo, Hà Duyệt sắp bị Phượng dạ làm tức chết. Nhưng đối mặt là Hoàng đế Tử Mạch Quốc. Hà Duyệt thật không dám cho Phượng dạ xem sắc mặt. Nhưng thân phận của bọn họ cũng không tính là bạn bè bình thường. Ta, nếu ngươi thật sự không muốn đi, chấm cũng không cưỡng bách ngươi. Hà Duyệt khiếp sợ nhìn Phượng Dạ, ánh mắt Phượng Dạ nghiêm túc. Nếu hắn không đi, Phượng Dạ liền xoay người rời đi. Chính là, nhìn thấy sao? Hoàng thượng hảo si tình, tự mình tới tướng quân phủ mời. Ta còn chưa bao giờ thấy Hoàng thượng đối với phi tần nào như thế. Cũng đúng, bất quá vị Lân Nhi kia thật là đẹp mắt. Tuy là Lân Nhi ngoại quốc nhưng có thể trở thành người của Hoàng thượng. Hừ, thật không muốn sống nữa. Bọn cung nữ nô tài nói chuyện với nhau toàn bộ đều lọt vào tai Hà Duyệt. Phượng dạ này đăng cơ chưa lâu liền tự mình ra đây đón hắn. Nếu lúc này hắn không đồng ý chỉ sợ. Không chỉ là vấn đề mặt mũi. Than nhẹ một tiếng. Bất đắc dĩ nói. Hoàng thượng nếu không chê Hà Duyệt thất lễ. Ta. Ngươi nguyện ý cùng chấm tiến cung. Phượng dạ kích động bắt lấy tay Hà Duyệt. Hà Duyệt nhìn chằm chằm tay Phượng dạ. Phượng dạ nhanh chóng buông tay, ý cười nói, được, người tới, hộ tống quý nhân tiến cung. Tuân chỉ, Hà Duyệt được hai cung nữ đỡ theo sau Phượng dạ ra khỏi tướng quân phủ. Các bá tánh chờ đã lâu cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng Lân Nhi trong lời đồn trong tướng quân phủ. Thật sự là xinh đẹp. Cũng không phải vậy, Lân Nhi xinh đẹp như vậy ở Tử Mạch Quốc ta cũng không nhiều lắm a. Hoàng thượng tự mình tới đón vị Lân Nhi này. Nói vậy Hoàng thượng nhất định rất thích người này. Không phải là muốn phong làm Hoàng hậu đấy chứ. Hoàng hậu gì đó Hà Duyệt nghe đặc biệt chói tai. Mẹ nó, lão tử bất quá là tiến cung ăn một bữa cơm. Đến mức đó sao? Bất quá, nếu là Hà Duyệt biết được lần tiến cung này xong sẽ không được ra cung. Có đánh chết hắn cũng không đồng ý với Phượng dạ tiến vào ổ sói A. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 94 ngồi xe ngựa tiến vào hoàng cung Tử Mạch Quốc, Kim Bích cung điện huy hoàng, hỉ khí dương dương treo đèn kết hoa, đội ngũ khí thế bàng bạc, quần áo dân tộc đặc sắc, đây là Tử Mạch Quốc. Từ trên xe ngựa đi xuống, Hà Duyệt liền nhìn thấy cả triều văn võ đang quỳ xuống thỉnh an, khí thế kia làm Hà Duyệt nhớ tới Thiên Tử Chương năm đó cả triều bá quan hướng Lãnh Diệp Hiên cầu phúc. Ánh mắt không tự chủ nhuốm một màu yêu thương. Phượng dạ đã cho bá quan văn võ bình thân. xoay người nhìn về phía Hà Duyệt đang thắc mắc, rời bước đến nói, Duyệt. Hà Duyệt kinh ngạc hoàn hồn, ngay sau đó nhớ tới người đối diện mình là ai, liền khom lưng thỉnh an nói, Hoàng thượng, Hà Duyệt là một thảo dân, không đáng để Hoàng thượng như vậy. Hà Duyệt không để ý tới sắc mặt không vui của Phượng Dạ, tiếp tục nói, Hà Duyệt vừa nghe nói hôm nay là thiên cát tiết của Tử Mạch Quốc, thảo dân chúc Tử Mạch Quốc quốc thái dân an, bá tánh an cư lạc nghiệp. Ngươi, Hoàng thượng, chư vị triều thần đang chờ người cho vào vị trí. Tần Phong hảo ý nhắc nhở làm Phượng Dạ bình tĩnh không ít, liền nhìn Hà Duyệt lùi lại thật sâu, hận không thể nấp sau lưng Tần Phong lại nổi trận lôi đình. Phượng Dạ phất tay áo rời đi. Tần Phong đang nhìn Phượng Dạ đã rời đi liền xoay người nói với Hà Duyệt, nếu ngươi chưa từng quen biết Lãnh Diệp Hiên, ngươi sẽ cùng hắn bị rực song phi không? Hà Duyệt kỳ quái nhìn về phía Tần Phong, đạm nhiên nói, Tần Phong à, trên đời này làm gì có nếu như, chỉ có hiện thực. Nếu là hắn không xuyên qua, hắn liền sẽ không nhận thức Lãnh Diệp Hiên, càng không giống như bây giờ không có lúc nào không tưởng niệm người kia. Nhìn lên trời xanh mây trắng, Hà Duyệt biểu tình tự nhiên nói, sự thật hắn chính là Tử Mạch Quốc hoàng đế mà ta lại là Huyền Minh Quốc Nam Thị, người ta yêu là Lãnh Diệp Hiên. Tần Phong biểu tình vẫn luôn nghiêm cẩn, nghe được những lời Hà Duyệt nói cũng trở nên nhu hòa hơn nhiều, duỗi tay hướng Hà Duyệt thủ thế mời, sau đó cùng Hà Duyệt bước vào Trường Khánh Điện, địa phương tổ chức yến tiệc của Tử Mạch Quốc. Trong Trường Khánh Điện, văn võ bá quan chúc mừng Hoàng thượng, các hoàng thân quý tộc cũng dâng lên lễ vật hướng Hoàng đế. Gia lông thượng hạng, dược liệu chân quý làm Hà Duyệt hoa cả mắt. Tần Phong, mấy dược liệu này là chuyện gì xảy ra? Tần Phong giải thích nói, Tử Mạch Quốc tuy rằng có thiên sơn tuyết liên, tuyết nhung, tuyết tham chân quý nhưng bình thường thảo dược lại rất ít. Ngươi cũng biết quốc gia ta thổ nhưỡng thưa thớt, hơn nửa năm đã là mùa đông, lương thực còn thiếu thốn chứ nói chi là thảo dược. Điểm này Hà Duyệt đồng ý, nhưng là, vậy Tuyết Dương Thành sao lại có nhiều dược liệu như vậy? Tuyết Dương Thành gần Tử Mạch Quốc nhất. Tần Phong một câu này làm Hà Duyệt hiểu ra được vấn đề. Tử Mạch Quốc phương Bắc, lương thực, vải vóc đều khan hiếm, mà Tuyết Dương Thành lại gần Tử Mạch Quốc Bạch Xương Thành nhất, giống như gần Thanh Loan Quốc Tang Khúc huyện vậy. Nơi này liền trở thành nơi thông thương buôn bán trao đổi thảo dược, lương thực, vải vóc. Là một hoàng đế cũng không dễ dàng a. Hà Duyệt nhìn Phượng Dạ đang tươi cười giả dối, không đành lòng nhướng mày. Hắn tuy rằng chán ghét Phượng Dạ này ép buộc mình tới đây, nhưng nghĩ lại thì thân thể mình hồi phục nhanh như vậy cũng nhờ người này tận tình bồi dưỡng. Rốt cuộc tuyết liên, tuyết nhung, tuyết tham cũng là hàng cực phẩm, chỉ sợ ở Tử Mạch Quốc này trừ Phượng Dạ ra, người dùng nhiều nhất chính là mình. Cái này có thể thấy được Phượng Dạ đối với hắn, trừ bỏ tâm tư quá phận này, kỳ thật Phượng Dạ là một bằng hữu tốt đáng giá kết giao. Nếu có thể tại cảnh thiếu thốn này giúp Phượng Dạ một phen, hắn có phải hay không cho mình bình an rời khỏi Tử Mạch Quốc? Hà Duyệt lắc đầu, hiện tại nghĩ thế nào đều vô dụng, chỉ cần hắn có thể kiên trì rời đi nơi này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sờ sờ cái bụng đã hơn 4 tháng của mình, Hà Duyệt không nhịn được lộ ra tươi cười nhàn nhạt, lại đem ánh mắt hướng về phía Phượng Dạ, đứng dậy đi ra ngoài. Một mảnh trắng xóa, chỉ có sắc đỏ của hoa mai sừng sững trong nội viện. Hà Duyệt không đành lòng cảm thán một câu danh ngôn thiên cổ, mai hoa hương tử khổ hàn lai. Bên ngoài trời đông giá rét, ra đây cũng không biết khoác áo vào. Một kiện da bạch hổ ấm áp giạt rào khoác lên người Hà Duyệt. Hà Duyệt quay đầu lại, là Phượng Dạ, vội vàng lui về sau một bước. Tham kiến Hoàng thượng. A Duyệt, ngươi thực sự muốn cùng trẫm tương kính như tân như vậy mãi sao? Hà Duyệt ngẩng đầu, trong mắt Phượng Dạ bao hàm tình cảm. Hà Duyệt thấy rất bất đắc dĩ, thở dài, còn chưa kịp nói câu gì đã nghe thấy mấy tên quan viên ca ngợi mình. Hoàng thượng tuy vừa mới đăng cơ nhưng cũng có thể suy xét chuyện lập hậu. Nếu Hoàng thượng thích vị lân nhi này, không bằng sắc phong làm hoàng hậu, chấp trưởng hậu cung. Thừa tướng đại nhân nói phải. Vị lân nhi này trời sinh phúc tướng, quả thật là hoàng hậu do trời chọn. Không sai, không sai, còn thỉnh hoàng thượng lập tức sắc phong. Hà Duyệt tức chết rồi, nhóm người này có bị mù mắt hay không? Hắn khi nào là người của Phượng Dạ? Hà Duyệt không thèm để ý đến nhóm người A-dua nịnh hót kia, liếc mắt chừng Phượng Dạ nói, Hoàng thượng, Thảo Dân là người Huyền Minh Quốc, cái gọi là huyết mạch tương thừa, thỉnh Hoàng thượng thận trọng. Lân Nhi không cần lo lắng, triều ta có nhiều người cưới nữ nhân Huyền Minh Quốc làm vợ, Lân Nhi tuy thiếu nhưng nếu triều ta có Hoàng hậu là Lân Nhi lại còn là người Huyền Minh Quốc, vừa lúc lại thể hiện tình hữu nghị của nước ta. Có mà chiến tranh tưng bừng thì có. Ai nha, Thượng Thu Đại Nhân nói phải, Huyền Minh Quốc cùng Tử Mạch Quốc chính là nước bạn A. Không giống như Thanh Loan Quốc kia, động chốc là muốn khởi binh thảo phạt. Hà Duyệt trợn trắng mắt, Tử Mạch Quốc này như thế nào lại đoàn kết thiện lương như vậy? Thế nhưng không để ý đến chuyện huyết thống pha tạp. Hà Duyệt cạn lời nghe đám quan viên này nói chuyện. Không cao hứng đối với Phượng Dạ đang tràn đầy ý cười nói, ta không cần cái danh hoàng hậu kia. Giống to như vậy làm toàn bộ trường khánh điện an tĩnh. Hà Duyệt trừng Phượng Dạ, Phượng Dạ cười nói, A Duyệt là đang thẹn thùng. Thẹn thùng cái con mẹ ngươi, cả nhà ngươi mới thẹn thùng. Hà Duyệt tức giận tới thở không nổi nữa, ném áo choàng trên vai xuống đất, xoay người rời đi, hoàn toàn không cho Phượng Dạ chút mặt mũi nào. Mặt khác các vị quan viên lại cảm thán Hà Duyệt này thật có khí phách. Phượng Dạ rời đi lại không ổn, chỉ có thể sai Tần Phong cầm áo choàng đi tìm Hà Duyệt. Cũng may Hà Duyệt đi không xa, Tần Phong đuổi tới cầm áo choàng khoác trên người Hà Duyệt, nói, ta cũng ngươi đi một chút, chỉ cần không quay lại nơi đó là được. Hà Duyệt gật đầu, Tần Phong dẫn Hà Duyệt đi quanh quanh Hoàng Cung, từ vườn mai, hồ băng, lại đến phòng thảo dược. Nhìn thiên sơn tuyết liên bộ dáng duyên dáng yêu kiều làm Hà Duyệt thư thái không ít. Hoàng cung Tử Mạch Quốc cũng lớn như Huyền Minh Quốc vậy, vừa đi được một chút liền đến trời tối, đèn lồng lóng lánh, mai hương khắp nơi, món ngon chúc mừng, thiên cát tiết không hổ là ngay hội cát tướng náo nhiệt, nơi nơi đều một mảnh tường hòa. Chợ yến tiệc kết thúc trời cũng tối đen, vì an toàn Phượng Dạ để Hà Duyệt ở lại Hoàng cung nghỉ tam. Hà Duyệt nhướng mày nhìn Phượng Dạ. Phượng Dạ có lệ cười nói, này không phải là vì trời tối sao? Hơn nữa ngoài trời tuyết đang rơi, nếu ngươi té bị thương liền không tốt. Té ngã. Hà Duyệt nghe thấy hai từ này lập tức gật đầu, nếu không có hài tử thì té ngã có là cái gì? Chính là hiện tại có hài tử rồi cái gì cũng phải cẩn trọng. Hà Duyệt đáp ứng lưu lại Phượng Dạ liền lập tức xuống tay chuẩn bị, an bài cung nữ cùng nô tài hầu hạ Hà Duyệt nghỉ ngơi. Bất quá chính Hà Duyệt không nghĩ tới địa phương mình nghỉ ngơi lại là Thiên Phượng Cung. Vì cái gì lại ở nơi này? Công tử bớt giận, đây là Hoàng thượng an bài. Phượng Dạ. Hà Duyệt nắm chặt cánh tay, cung nữ Hương Tuyết hầu hạ bên cạnh tiến lên nói. Công tử, hậu cung các cung điện khác đều có phi tần ở rồi, chỉ có Thiên Phượng Cung này còn trống. Ta. Công tử, canh giờ không còn sớm. Nô tỳ hầu hạ công tử chuẩn bị nghỉ ngơi. Đây là có phản đối cũng không còn tác dụng a. Hà Duyệt nổi giận đùng đùng tiến vào Thiên Phượng Cung, được một đống cung nữ hầu hạ, tắm gội, thay hoa phục tinh mỹ, theo đó uống một chén canh tuyết sâm mới tiến vào nội điện nghỉ ngơi. Tuy rằng thực tức giận nhưng Hà Duyệt đã hết chống đỡ được rồi, ngã trên giường liền ngủ mất. Chờ ngày thứ hai tỉnh lại liền biết rằng chuyện xuất cung đã là chuyện không thể. Bang, công tử bớt giận, thân thể là quan trọng. Ta muốn xuất cung, ta muốn xuất cung, các ngươi có hiểu không? Đi đem hoàng thượng của các ngươi tới đây. Hoàng thượng đã xuất cung vi hành, mấy ngày nay sẽ không có ở hoàng cung. Hà Duyệt nghe xong lời Hương Tuyết nói, kiềm nén tức giận. Thế còn Tần tướng quân? Tần tướng quân cũng cùng hoàng thượng ra ngoài rồi, cùng nhau đi tuần. Này còn không bằng nói là hắn không thể xuất cung đi. Hà Duyệt tức giận nắm chặt cái ly bên cạnh, đang muốn ném xuống phát tiết thì cái bụng lại nảy lên một trận đau đớn làm hắn buông tay vô lực, ngồi xuống ghế. Công tử, người không sao chứ? Hương Tuyết bị sắc mặt trắng bệch của Hà Duyệt làm kinh hoàng, vội vàng tiến lên dò hỏi, kêu lên, còn không mau truyền thái y. Không cần, ta không có việc gì. Gần đây hỏa khí vượng thê nên liền xem nhẹ trong bụng còn một bảo bảo, Người ta nói người mang thai tính tình không tốt, nhưng Ngô Đại Phu vẫn luôn cường điệu phải giữ tâm bình khí hòa, miễn cho ảnh hưởng đến quá trình phát triển của thai nhi. Không thể sinh khí, không thể lấy hài tử ra đùa, hắn còn có biện pháp khác. Đúng rồi, hắn còn có biện pháp khác rời khỏi nơi đây. Sau khi bình tĩnh, sắc mặt của Hà Duyệt cũng tốt hơn ít nhiều, cũng làm Hương Tuyết an tâm không ít. Phất phất tay để cho người thu thập đống tàn cuộc trên mặt đất. Hà Duyệt liếc mặt một cái đứng dậy muốn vào nội điện nghỉ ngơi. Nô tài bên ngoài thế nhưng cùng lúc tiến vào bẩm báo. Khởi bẩm công tử, có Tuyết Phi nương nương cầu kiến. Tuyết Phi, công tử, là Văn Tuyết cô nương mới tiến cung nửa năm trước, bây giờ được phong làm phi. Hắn lại không nhận thức đối phương là ai. Hà Duyệt tò mò tại sao phi tần của Phượng Dạ lại tới cửa tìm hắn nhỉ. Mặc kệ là như thế nào, hắn cũng chỉ là một người bình thường, cần phải giữ lễ nghi tiếp đãi. Mời nàng vào đi. Không, ta đi ra tốt hơn. Hà Duyệt nói xong, sửa lại y phục trên người rồi đi ra ngoài. Ở đình viện bên ngoài gặp được nhóm người Tuyết Phi, Liễu Phi cùng Dung Phi. Lân Nhi ở Hoàng Thất Tử Mạch Quốc không được gọi là Nam Thị như Huyền Minh Quốc mà đều gọi chung làm Phi. Tiến cung đều là hạ đẳng nhất ngự nữ. Ân, đại khái cùng các cấp bậc trong hậu cung của ngàn năm phong kiến Trung Quốc như nhau. Tối cao chính là Hoàng Hậu, cũng chính là người tương lai sẽ ở lại Thiên Phượng Cung mà hắn đang ở tạm. Hà Duyệt bước xuống bậc thang, đối mặt với hai vị nữ tử cùng một vị Lân Nhi, chắp tay nói. Hà Duyệt tham kiến Tuyết Phi nương nương, Liễu Phi chủ tử, Dung Phi nương nương. Ai nha, mau tự nhiên, Duyệt công tử, người thế nhưng chiết sát tỉ muội chúng ta. Hôm nay chúng ta đến đây là muốn thăm hỏi người, sao có thể để người thỉnh an. Văn Tuyết miệng cười nói, hoàn toàn không có một tia giả ý. Hà Duyệt kinh ngạc nhìn Văn Tuyết, Lân Nhi Liễu Huyền bên cạnh cười nói, Tuyết Phi nói đúng lắm, Duyệt công tử, chúng ta đều là Lân Nhi, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, Liễu Huyền ắt hết sức tương trợ tuyệt không chối từ. Liễu ca nói đúng, Duyệt công tử, người nhất định không được khách khí. Dung Phi Dung Tĩnh nói, đây là hậu cung phi tử Tử Mạch Quốc sao? Như thế nào lại đoàn kết như vậy? Không thể nào, hắn đi nhầm phim trường nào rồi? Phi phi phi, hắn vốn dĩ không phải người của hậu cung Tử Mạch Quốc, quản nhiều như vậy làm cái gì? Hà Duyệt gương mặt tươi cười khách sáo ứng phó vài câu, không khí cũng coi như hòa hợp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, nửa tháng sau, Hà Duyệt xem như lĩnh hội được sự nhiệt tình của nam tử phi tử Mạch Quốc nơi đây. Đối với hắn hết mực cung kính, hoàn toàn không giống như hậu cung Huyền Minh Quốc suốt ngày lục đục đấu đá lẫn nhau. So sánh với nơi chướng khí mù mịt kia thì nơi này như thiên đường giữa trần gian vậy. Nửa tháng này Phượng Giả không có xuất hiện ở hậu cung, càng không có tới tìm hắn gây phiền toái, giống như hoàn toàn mất tích. Kỳ thật Hà Duyệt chính mình rõ ràng, Phượng Dạ này chính là đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, không vội, chậm rãi bồi người này chơi. Nếu không phải hắn có mang 5 tháng, Hà Duyệt tuyệt đối sẽ chạy đến ngự thư phòng chất vấn người kia. Có đôi khi Hà Duyệt sẽ phát giận lệnh người thỉnh Phượng Dạ tới, nhưng đều bị lý do Hoàng thượng bận rộn chuyện quốc sự để thoái thác, nói rằng qua chút thời gian nữa sẽ đến xem Hà Duyệt. Hà Duyệt lửa giận một thân phát ra làm cả phòng đầy người quỳ xuống xin tha. Nói cái gì bớt giận, cái gì tha mạng, hắn rốt cuộc đã làm cái gì cái đám cung nữ nô tài này a? Hà Duyệt che lại ngực, ngồi trong phòng, để một đám người lui xuống, trong phòng im ắng làm Hà Duyệt nhịn không được nhớ tới Tử Ngọc cùng Thải Hà, rồi lại đến lãnh Diệp Hiên hắn nhớ nhất. Không biết Diệp Hiên hiện tại như thế nào, lá thư kia không biết có hay không tới tay hắn. Hắn khi nào phái người tới? Hà Duyệt phiền lòng ghé đầu vào bàn thì thầm. Ngươi muốn biết tin tức? Hà Duyệt ngẩng đầu, Tần Phong đã xuất hiện trong điện, lập tức đứng lên, cười tiến lên bắt lấy cánh tay Tần Phong, nói, ngươi sẽ giúp ta. Tần Phong bị Hà Duyệt tâm tình kích động mà kinh ngạc nhảy dựng, ngay sau đó ánh mắt dừng trên bụng Hà Duyệt, nhăn chặt mày. Không, ngươi nhất định phải giúp ta, Tần Phong. Hiện tại ta ở chỗ này trói gà không chặt, ta chỉ có thể cầu người giúp ta, cho ta biết Huyền Minh Quốc hiện tại thế nào, Hoàng thượng hắn. ngươi bình tĩnh lại. Tần Phong giúp Hà Duyệt ngồi xuống, chân thành nói, ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm, ngươi có thể giúp hắn liền tốt rồi. Hà Duyệt cảm kích là lúc phát hiện Tần Phong đem tầm mắt dừng trên bụng chính mình, cúi đầu vừa thấy liền nhớ ra mình chưa che lấp. Bát quá hiện tại đã 5 tháng, muốn che giấu cũng khó. Ngươi mang thai. Có thể làm Tần Phong nghiêm túc như vậy khẩn trương, có thể thấy hắn bị bụng của Hà Duyệt dọa sợ rồi. Hà Duyệt cười nhạt gật đầu, ân, đã 5 tháng rồi. Đã 5 tháng. Tần Phong bị lời này của Hà Duyệt dọa cho trợn mắt há mồm, còn chưa mở miệng, bên ngoài đã vọt tới một thân ảnh kích động bắt lấy tay Hà Duyệt. Ngươi thật sự mang thai, khi nào? Hà Duyệt bị hành động đột nhiên xuất hiện của Phượng Dạ dọa sợ, còn chưa kịp chất vấn, Phượng Dạ liền nhìn chằm chằm cái bụng nhô cao của Hà Duyệt, lẩm bẩm nói, ngươi thật sự mang thai. Lân Nhi mang thai là cửu kỳ hiếm gặp, không, phải nói là chuyện giả dối hư thực. Trăm năm trước nghe nói ở Ninh An Quốc có một Lân Nhi hoài thai vua, trở thành hoàng hậu được vạn dân kính ngưỡng. Ninh An Quốc này thiên thu vạn đại, 500 năm sau đó hoàng đế cuối cùng vô năng mà suy lụi, mà 500 năm đó chính là một triều đại thiên thu nghiệp vững, thậm chí còn có lời đồn vì có Lân Nhi mang thai nên đất nước đó mới thái bình lâu như vậy. Cho nên mặc kệ là Huyền Minh Quốc hay là Tử Mạch Quốc, Thanh Loan Quốc, chỉ cần có Lân Nhi mang thai tuyệt đối là thượng thiên phù hộ, càng là bằng chứng cho hậu đại hưng thịnh của đất nước. Hà Duyệt đối với Phượng Gia ngốc lăng có chút bất mãn, hung hăng ném tay đối phương ra nói, hoàng thượng thỉnh tự trọng. Phượng Gia quay đầu lại, nhìn khuôn mặt Hà Duyệt, nắm chặt đôi tay, nói, người tới, truyền ngự y đến đây. Hà Duyệt nghe được hai chữ ngự y liền minh bạch Phượng Gia muốn làm cái gì, vuốt bụng, thôi, dù sao đều bị phát hiện, còn không bằng nhân cơ hội này nhìn xem sức khỏe đứa bé có tốt hay không. Ngự y thật mau liền tới, đầu tiên là hương Phượng Gia hành lễ, sau đó cấp Hà Duyệt bắt mạch. Đại khái qua một khắc, ngự y lớn tuổi kích động quỳ trên mặt đất, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu hắn xác thực có thai, cũng đã được 6 tháng tuổi. Ai là hoàng hậu, không được gọi bậy. Hà Duyệt chụp bàn dọa ngự y giật nảy. Ngự y nhìn về phía Phượng Dạ, Phượng Dạ biểu tình lạnh lùng, nhàn nhạt, hoàn toàn không biết lúc này hắn đang nghĩ gì. Không biết qua bao lâu Phượng Dạ mới ném xuống một câu, hảo hảo hầu hạ. Sau đó liền phất tay áo rời đi, cùng rời đi còn có Tần Phong, làm Hà Duyệt không thể hiểu được. Phượng Dạ này hôm nay bị làm sao vậy? Tin tức Hà Duyệt mang thai thực nhanh lan tràn toàn bộ Hoàng Cung Tử Mạch Quốc, thậm chí còn chảy vào trong tai bá tánh Bạch Xương Thành. Bá tánh Bạch Xương Thành nghe được tin có một vị Lân Nhi mang thai liền cao hứng không thôi. Đây chính là trời cao phù hộ Tử Mạch Quốc bọn họ a. Mà ở hậu cung càng kỳ ba hơn, những phi tần bình thường ít lui tới cũng từng người tới gửi quà thăm hỏi chúc mừng, cũng nói cái gì hoàng hậu. Cũng chính vì mấy vị phi tần này mở miệng mà Hà Duyệt nổi giận. Hắn chẳng cần cái danh hoàng hậu kia, hắn khi nào thì thành hoàng hậu? Lão tử là bị tên cậu hoàng đế của các ngươi giam lòng a, căn bản không phải là ta cam tâm tình nguyện. Không đúng, lão tử trước nay liền không phải là người Tử Mạch Quốc các ngươi. Nhưng mà Hà Duyệt cho dù có cường điệu bao nhiêu lần thì xưng hô này cũng không thay đổi. Hà Duyệt cạn lời, chỉ có thể mạo hiểm đi ngự thư phòng, gặp được Phượng Dạ đang phê tấu chương. Tham kiến hoàng hậu. Không được kêu ta hoàng hậu. Hoàng hậu bớt giận, hoàng hậu bớt giận. Công công kia quỳ xuống xin tha, làm Hà Duyệt chỉ vào đối phương nửa ngày cũng không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể chỉ vào Phượng Dạ nói, đây không phải là ngươi hạ chỉ, bằng không vì cái gì trong một đêm toàn bộ hậu cung này đều gọi ta như vậy. A Duyệt, ngươi có thai không thể sinh khí. Lão tử sinh khí còn không bởi vì ngươi. Hà Duyệt trừng Phượng Dạ, Phượng Dạ phất tay, cung nữ nô tài chung quanh toàn bộ lui xuống. Phượng Dạ đứng dậy đi đến bên người Hà Duyệt, duỗi tay bắt lấy tay đối phương đi đến bên ghế dựa. Phượng Dạ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Phượng Dạ giúp Hà Duyệt rót một ly trà, biểu tình than nhiên nói, cưới ngươi. Bang! Hà Duyệt kích động chụp bàn đứng lên, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Phượng Dạ nhìn về phía Hà Duyệt, nghiêm túc nói, Khi trẫm lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, trẫm liền quyết định cuộc đời này nhất định phải có được ngươi. Ai ngờ ngươi lại là nam thị của tên hoàng đế Huyền Minh quốc kia. Trẫm cảm thấy thực buồn cười, cũng cảm thấy trời cao đùa bỡn trẫm. Thật vất vả mới thích được một người thế nhưng người kia lại làm phi tử của hoàng đế khác. Phượng Dạ, ngươi. Thẳng đến lúc ở Tuyết Dương thành tình cờ gặp lại ngươi, ta liền khẳng định trời cao vẫn thương hại ta bằng không sẽ không ở lúc ta hết hy vọng cho ta gặp lại ngươi. Cho nên khi ta quyết định nhất định phải đến được với ngươi cho dù ngươi có hận ta, ta cũng phải mang ngươi trở về Tử Mạch Quốc, tiến vào hoàng. Ngươi không nên ép ta hận ngươi. Phượng Dạ, ngươi đã nói sẽ không ép buộc ta. Phượng Dạ buông tay ra, đưa lưng về phía Hà Duyệt, lãnh đạm nói, ta sẽ không bức ngươi, nhưng ngươi đừng làm ta mất kiên nhẫn. A Duyệt, ngươi thế nhưng biết rõ, ngày ấy ta hỏi ngươi có nguyện ý cùng ta tiến cung không, ngươi trả lời có, như vậy từ thời khắc đó, ngươi đã là người của Phượng Dạ ta rồi. Hà Duyệt mở to mắt, nhìn chằm chằm bóng lưng Phượng Dạ, hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được lời đáp ứng với một Phượng Dạ cợt nhã lại trở thành lời uy hiếp của một Phượng Dạ đầy uy áp như vậy. Dưới chân lảo đảo vài bước, ngã ngồi trên ghế, cân bằng một hồi rồi chậm rãi đứng dậy, thỉnh an nói, hoàng thượng nói phải, nào tất thảy đều là vì Hà Duyệt ngu ngốc, là kết cục ta đáng phải nhận. Phượng Dạ quay đầu lại, Hà Duyệt mặt vô biểu tình nói, Hà Duyệt không quấy rầy hoàng thượng xử lý quốc sự nữa, Hà Duyệt cáo lui. Hà Duyệt ly khai được Hương Tuyết đỡ lấy thân thể đi ra ngoài ngự thư phòng, mà lúc này Phượng Dạ đang tức giận xốc ngược bàn tấu chương, đầy người sát khí nói, Tuyên Tần tướng quân tới ngự thư phòng. Khi Hà Duyệt đang trở về Thiên Phượng cung, dọc theo đường đi đều được người thỉnh an quỳ lạy, thậm chí còn gặp mấy phi tần cung kính chào hỏi, hoàng hậu, thật buồn cười. Đây chính là cầm tù. Vì cái gì hắn lại xuẩn như vậy? Xuẩn đến mức tin hắn là bằng hữu. Chủ tử. Hà Duyệt đẩy tay Hương Tuyết ra. Chính là đi chưa được hai bước Hà Duyệt liền té xỉu trong lòng ngực cung nữ làm Hương Tuyết sợ đến mức kêu to. Người mau tới. Hoàng hậu ngất xỉu. Hoàng hậu ngất xỉu. Hậu hoa viên một mảnh gà bay chó sủa. Mà trong ngự thư phòng tiền triều. Đăng công công bên người Phượng Dạ vội vàng tiến vào ngự thư phòng, hô, hoàng thượng, không tốt rồi, hoàng hậu trên đường hồi cung té xỉu. Phượng Dạ kinh ngạc ngẩng đầu, vội vàng đứng dậy nói, bãi giá Thiên Phượng cung. Vâng, bãi giá Thiên Phượng cung. Phượng Dạ vội vàng vàng rời ngự thư phòng, mà lúc này Hà Duyệt được đưa về thiên. Chủ tử, người không thể xảy ra chuyện gì a? Hảo. Đừng khóc, ta không có việc gì. A Duyệt, A Duyệt. Tham kiến hoàng thượng. Phượng Dạ làm lơ một đám cung nữ nô tài quỳ đầy phòng, vội vàng đi đến bên giường Hà Duyệt, nhìn đôi mắt đầy băng lạnh của đối phương. Phượng Dạ thấp mắt, một hồi sau mới hỏi, hoàng hậu thế nào? Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu là tức giận công tâm, hơi thở không ổn định mới dẫn đến việc choáng váng. Vậy hài từ trong bụng, hoàng thượng yên tâm, hài tử không có việc gì, bất quá thần kiến nghị hoàng hậu nên tâm bình khí hòa, trở lại tức giận công tâm để tránh ảnh hưởng tới thai nhi. Nghe được lời này, Phượng Gia cùng Hà Duyệt đều ám trầm, một người là vì tự trách chính bản thân mình làm đối phương tức giận ngất đi, một người chính là không muốn hài tử mình gặp nguy hiểm nên không để ý nhiều nữa. Phượng Gia nhìn ánh mắt Hà Duyệt thương tâm, bàn tay không rời khỏi bụng. Ôn hòa nói, là chậm không tốt, không nên buồn bực ngươi, không nên nói lời làm ngươi sinh khí. Hà Duyệt ghé mắt nhìn, Phượng Dạ cười nói, A Duyệt, an tâm dưỡng thai, những chuyện khác để ta giải quyết. Ngươi sẽ giải quyết cái gì? Hà Duyệt ảm đạm sắc mặt, Phượng Dạ cầm tay Hà Duyệt, muốn mở miệng nhưng cũng chỉ có thể thở dài nói, chiếu cố tốt chủ tử các ngươi, bằng không cẩn thận cái đầu. Một đám cung nữ nô tài đang quỳ kinh hồn táng đảm, Hà Duyệt hoàn toàn làm lơ, nghiêng đầu nhắm mắt, Phượng Dạ cười khổ một tiếng, khi đứng dậy rời đi, Tần Phong vội vàng tiến vào nội điện, quỳ một gối nói, hoàng thượng, thần có chuyện gấp cần bẩm báo, chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Chương 96 nghe thấy thanh âm của Tần Phong, Hà Duyệt nghiêng đầu, thấy bộ dáng Tần Phong chật vật nhịn không được nhướng mày. Tần Phong nhìn Hà Duyệt nằm trên giường, yên lặng một hồi rồi hướng Phượng Dạ nói. Hoàng thượng, Thiên Mục Sơn đêm qua gió lớn tuyết lở, hiện nay Thiên Mục Thành đã bị phong bế bốn phía trên, cái gì? Phượng Dạ giật nảy hỏi, sau đó nhíu mày nghiêm túc nói. Lập tức theo trẫm đi ngự thư phòng, Đặng Hoè, truyền ý chỉ của trẫm gọi các vị đại thần tới ngự thư phòng nghị sự. Tuân chỉ. Phượng Dạ tới cũng vội mà đi cũng vội. Hà Duyệt chống dậy thân thể, nhíu chặt mi, tuyết lở sao? Này không phải là một tin tức tốt. Tuy rằng hắn đối với việc Phượng Dạ cầm tù mình rất bất mãn, nhưng đó là hắn nhằm vào Phượng Dạ, không phải con dân tử mạch quốc. Huống chi tai họa trước mắt, địch nhân cũng có thể trở thành bằng hữu. Hà Duyệt hắn cùng Phượng Già cũng không coi nhau như địch nhân, chỉ là vấn đề tương đối nhiều mà thôi. Hương Tuyết, phái người đi nghe ngóng tin tức Thiên Mục Sơn một chút, còn có, đem bản đồ tử mạch quốc qua đây cho ta. Hương Tuyết mặc dù không rõ ràng lắm Hà Duyệt muốn làm gì, nhưng nếu Hà Duyệt đã mở miệng phân phó, nàng chỉ có thể tuân mệnh làm theo. Sau khi Hương Tuyết rời đi, Hà Duyệt liền uống chén thuốc an thai, ngay sau đó phủ thêm áo choàng. Cần lấy bản đồ Hương Tuyết mới đem vào cẩn thận quan sát, nói, Hương Tuyết, Thiên Mục Thành là địa phương nào? Ân, nơi này là Thiên Mục Sơn, Thiên Mục Thành hẳn là ở gần đây. Hà Duyệt nhìn địa phương Hương Tuyết chỉ vào, nhìn không được nhướng mày, địa phương này bốn phía đều là núi tuyết cao, nơi này mà có người ở a, thật là không muốn sống. Hương Tuyết, ngươi biết Thiên Mục Sơn không? Hương Tuyết gật đầu, nô tỳ biết. Không có người dân tử mạch quốc nào mà không biết Thiên Mục Sơn cả. Nơi đó chính là gần với Thiên Trì Thủy. Thiên Trì Thủy. Chính là. Hoàng hậu. Không xong rồi. Một cung nữ vội vã chạy vào quỳ trên mặt đất nói. Nô tỳ nghe được hôm nay ở Thiên Mục Sơn tuyết lở cũng làm Thiên Trì Thủy dâng nước lên. Sợ rằng muốn tiếp cận Thiên Mục Thành càng khó. Xảo nhà. Lời này ngươi nói là thật. Ân. Chính vì chuyện này mà làm cả ngự thư phòng sứt đầu mẻ chán a. Đổi lại cách nói khác chính là vì trận lở tuyết lớn này không những làm Thiên Mục Thành bị tê liệt mà còn làm Thiên Trì Thủy dâng lên một nguy cơ khác. Nếu không xử lý tốt sớm muộn gì Thiên Mục Thành cũng lâm nguy mất. Hà Duyệt cúi đầu nhìn bản đồ trong tay. Nơi này là Thiên Mục Sơn, nơi này là Thiên Mục Thành, vậy phụ cận đây chính là Thiên Trì Thủy đi. Hà Duyệt nhìn chằm chằm vào hình vẽ núi cao, con sông quây quanh thành trấn. Hà Duyệt duỗi tay chỉ vào toàn núi cao bên cạnh. Đây là núi gì? Đây là Mã Châu Sơn. Mã Châu Sơn. Ân, Mã Châu Sơn là núi cao thứ hai tử mạch quốc chúng ta. Xung quanh toàn núi lớn này chính là dòng sông lớn nhất nước. Cũng chính là nguồn cung nước uống cho người dân cả nước. Một toàn núi cao bị một con sông lớn vây quanh. Theo con sông này có thể thấy cơ hồ có rất nhiều nhánh nhỏ trên dòng chính, mà bên cạnh chính là Thiên Mục Sơn, mà Thiên Trì Thủy vừa vặn nằm giữa hai ngọn núi lớn Thiên Mục Sơn và Mã Châu Sơn này. Từ vị trí đất xem ra, Mã Châu Sơn này ở sau lưng Thiên Mục Sơn, Thiên Trì Thủy cũng cách Mã Châu Hà rất gần, nếu có thể đem hướng nước chảy của sông làm lệch sẽ giảm lượng nước dâng thì người dân Thiên Mục Thành liền an toàn. Càng xem lại càng cảm thấy phương pháp này không được. Muốn nước đọng trong này chảy ra Mã Châu Hà yêu cầu rất nhiều tuyết lở. Này, Hương Tuyết, bồi ta đi ngự thư phòng. Chủ tử, hiện tại đi ngự thư phòng. Không sao, ta có lời muốn nói với Hoàng thượng. Hương Tuyết không ngăn cản được Hà Duyệt đành bồi Hà Duyệt đi ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, mi mục Phượng Dạ đều chưa có giãn qua. Nhìn đám triều thần cúi đầu bên dưới, thật hận không thể đem lũ vô dụng này ra chém sạch vậy mà một cái biện pháp cũng không có. Phượng Dạ che đầu, chẳng lẽ thật sự phải trơ mắt đứng nhìn người dân Thiên Mục Thành chết đuối sao? Mỗi năm mùa đông, tử mạch quốc lại bị những trận tuyết lở làm bối rối, mỗi lần đều kéo theo rất nhiều người chết. Cho nên vì tránh những sự việc như vậy phát sinh đã nhiều lần di rời các châu huyện, nhưng vì đất đai thưa thớt nên cũng chẳng có hiệu quả đáng nói. Hoàng thượng, thần cho rằng việc cấp bách bây giờ là sơ tán nạn dân, nếu đê của Thiên Trì Thủy vỡ, chỉ sợ. Phanh, Phượng Dạ chụp bàn, chẳng muốn không phải sơ tán mà là như thế nào cứu được bá tánh tránh cảnh lầm than kìa. Không ai lên tiếng, bởi vì họ không có cách nào. Bây giờ nói lung tung không phải là làm Phượng Dạ thêm tức giận thôi sao? Phượng Dạ nhìn về mấy gia hỏa quyền cao chức trọng, hận không thể đem bá tánh ở Thiên Mục Thành đổi mạng với mấy tên này. Ta có biện pháp. Thanh âm mềm nhẹ làm tất cả mọi người quay đầu lại. Phượng Dạ ngẩng đầu, nhìn thấy Hà Duyệt khí Vũ Hiên ngang bước vào ngự thư phòng. Phượng Dạ kinh ngạc đứng lên, nói, A Duyệt, ngươi nói ngươi có biện pháp. Hà Duyệt gật đầu ngay sau đó xoay bước hướng bản đồ. Thiên Mục Thành ở dưới Thiên Mục Sơn, tuyết lở lần này vừa vặn đem Thiên Mục Thành hết cách đi ra ngoài mà cũng bởi vì lần này nên nước sông Thiên Trì Thủy mới dâng lên, rất có thể sẽ vỡ đê. Không sai, hiện tại chúng ta đang suy xét như thế nào đem bá tánh Thiên Mục Thành cứu ra, chính là... Hà Duyệt cười nhạt nói, ta không rõ lắm địa hình Thiên Mục Sơn nơi đó như thế nào. Nếu các ngươi có thể mang bá tánh leo lên Thiên Mục Sơn rời khỏi Thiên Mục Thành, sau đó dùng đủ mọi cách làm lở tuyết thật mạnh gây vỡ đê Thiên Trì Thủy để dòng nước trào lên hòa cùng dòng chảy của Mã Châu Hà, như thế có thể vượt qua kiếp nạn này. Hà Duyệt nói ra làm bừng tỉnh mọi người, bọn họ như thế nào không nghĩ ra lợi dụng tuyết lở để đổi hướng chảy của Thiên Trì Thủy a? Đúng vậy, Thiên Trì Thủy gần Mã Châu Hà. Nếu có thể đem Thiên Trì Thủy dẫn vào Mã Châu Hà, vậy Hoàng thượng, thần nguyện tự mình đi Thiên Mục Thành cứu giúp bá tánh. Tần Phong chắp tay nói. Hà Duyệt gật đầu, Tần tướng quân võ nghệ cao cường, nếu có thể lãnh binh đi cứu nạn, xác suất thành công sẽ rất cao. Nếu là binh lính đi theo, không ngại chuẩn bị nhiều canh gừng. Canh gừng chính là sinh khương ngao thành nước canh có công hiệu đuổi hàn khí trong cơ thể. Đúng rồi, Hoàng thượng, muốn khiến cho Mã Châu Sơn tuyết lở phải yêu cầu sức công phá mạnh mới được. Công phá mạnh? Ân, trên núi tuyết quanh năm an tĩnh, nếu làm động tĩnh lớn sẽ không đủ để tuyết lở. Ta đoán Thiên Mục Sơn lở tuyết lần này nhất định là có liên quan đến Địa Long. Hoàng hậu nói rất đúng, Thiên Mục Sơn đêm hôm đó đã xảy ra một hội Địa Long trở mình nho nhỏ nhưng chưa từng nghĩ đến nó sẽ liên quan đến tuyết lở lần này. Hà Duyệt làm lơ đám triều thần hướng hắn xưng hát. Thiên Phượng Cung, Hà Duyệt đang dùng ngọ thiện, nhìn thấy Phượng Dạ tới liền đứng dậy thỉnh an. Phượng Dạ tiến lên đỡ hắn, Hà Duyệt rời tay đi, nhàn nhạt nhìn chằm chằm Phượng Dạ. Phượng Dạ cười khổ nói, ngươi vì sao giúp chấm? Hà Duyệt không hiểu nhìn Phượng Dạ, Phượng Dạ mới mở miệng nói, chuyện Thiên Mục Thành ngươi cũng không cần mở miệng rốt cuộc. Hoàng thượng nói làm Hà Duyệt thất vọng. Hà Duyệt dù cho không thích Hoàng thượng bao nhiêu cũng không có khả năng biết mà không cứu người vô tội được. Thứ cho Hà Duyệt không phải người vô lương tâm như vậy. Phượng Giá nghe Hà Duyệt nói vậy, cười nhà. A Duyệt nói không tồi, là ta nghĩ nhiều. Không khí lại trở nên rằng co. Hà Duyệt chịu đựng một hồi liền nói, Hoàng thượng, sắp đến xuân năm, A Duyệt có muốn thứ gì không? Xuân năm chính là Tết âm lịch của thế kỷ 21, cũng là một lễ Tết quan trọng của Tử Mạch Quốc. Hà Duyệt nghe Phượng Dạ đề cập tới xuân năm, có chút hoảng hốt, thấp mắt, hắn xuất cung thế nhưng đã lâu như vậy. Xuân năm nay chậm sẽ mang ngươi ra ngoài du ngoạn một chút. Hà Duyệt kinh dị nhìn Phượng Dạ tươi cười, phối hợp với gương mặt đẹp xuất sắc kia nhất thời làm Hà Duyệt xem tới ngây người. Cũng may bên ngoài truyền đến tiếng kêu làm Hà Duyệt bừng tỉnh, lẳng lặng nhìn Phượng Dạ rời đi nhìn không được sờ sờ lên chiếc vòng ngọc trai trên tay, không đành lòng nhẹ giọng gọi, Diệp Hiên. Duyệt, Duyệt, Hoàng thượng, lãnh Diệp Hiên nhìn Tôn Đạo Toàn bên cạnh mình, xoa xoa cái trán có chút đau, hiện tại giờ gì rồi, đã qua giờ mùi, Tôn Đạo Toàn vì lãnh Diệp Hiên thay đổi một ly trà. Tiếp tục nói, Hoàng thượng, Vân Vương Điện Hạ đã ở bên ngoài chờ khá lâu rồi. Như thế nào không gọi chẫm? Tôn Đạo Toàn quỳ xuống nói, nô tài đáng chết, là Vân Vương Điện Hạ nói nô tài không được càn quấy Hoàng thượng nghỉ ngơi. Phỏng chừng là muốn hắn nghỉ ngơi thêm, lãnh Diệp Hiên vẫy vẫy tay. Thôi, tuyên Vân Vương vào đi. Vâng, Tôn Đạo Toàn đi ra ngoài ngự thư phòng, theo sau lãn. đều đã từ chối đặc phái viên đàm phán rồi, trừ bỏ đánh một trận thì còn làm được gì nữa. Lãnh Diệp Hiên cười lạnh, đứng lên nhìn dương quang ấm áp bên ngoài, nói, không biết Duyệt ở Tử Mạch Quốc thế nào. Tiêu Sở Nhiên cùng Lãnh Vân Diệu nhìn thoáng nhau, Lãnh Vân Diệu tiến lên nói, Diệp Hiên, ngươi nên phái người đón Hà Duyệt trở về. Hoàng Huynh, hiện tại chiến cuộc, không tiện. Huyền Minh Quốc cùng Thanh Loan Quốc sắp đối đầu nhau, lúc này Lãnh Diệp Hiên sao có thể để người yêu mình trở về chịu khổ. Hoàng thượng không lo lắng Phượng Dạ hắn, chấm tin tưởng Duyệt. Phượng Dạ thích Hà Duyệt, việc này Lãnh Diệp Hiên đã sớm biết. Khi nhận được thư từ của Hà Duyệt, Lãnh Diệp Hiên đã phái ám vệ đi tìm hiểu, sau đó biết được Hà Duyệt theo Phượng Dạ đi Tử Mạch Quốc, cũng ở lại Hoàng Cung còn được phong hậu nữa. Nếu không phải đang là tình thế dầu sôi lửa bỏng, nhất định Lãnh Diệp Hiên sẽ đích thân qua đó cho tên Phượng Dạ chết tiệt kia một trận. Diệp Hiên, đêm hôm trước Vi Huynh chính là thu được tin tức, nói bá tánh Tử Mạch Quốc đều biết, Hoàng hậu của bọn họ mang thai Long Tử, yêu cầu Hoàng thượng bên kia mau chóng chính thức nghênh giá Vi Hậu. Lãnh Diệp Hiên thay đổi sắc mặt, tâm tình cực độ khó chịu, sau khi hòa hoãn mới nói, chậm phái người đi qua. Ủa thằng nào mới nói không muốn người yêu về chịu khổ ta? Bằng, nghe được như thế, Lãnh Vân Diệu cùng Tiêu Sở Nhiên đều cao hứng. Lãnh Vân Diệu sang sảng nói, thật muốn nhanh chóng nhìn thấy chất nhi tương lai a. Hoàng tử hiện tại mới 5 tháng, cách thời gian xuất thế còn cả 4 tháng nữa. Ha ha, chờ lần chiến tranh này kết thúc, chất nhi ta không phải là xuất thế rồi sao? Sẽ không lâu như vậy. Lãnh Diệp Hiên lạnh băng khuôn mặt, chấm muốn tốc chiến tốc thắng. Lãnh Vân Diệu nhìn được sự kiên quyết từ trong mắt đệ đệ mình, ý vị thâm trường cười nói, bản vương hảo muốn nhìn xem một cái Thanh Loan Quốc quốc sư viên Cẩm Hồng kia có thể làm được cái gì. 3 ngày sau, Hà Duyệt từ trong miệng Tần Phong biết,